Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 760. Vậy cô ở đây trông cô ấy đi. Tôi ra ngoài một lát. Giản Ngọc sửa sang lại trang phục rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Dù còn sớm nhưng bệnh viện đã có rất nhiều người. Những người này đều vội vàng đến khám bệnh. Trên mặt đều là vẻ đau thương. Giản Ngọc bước đi không mục đích. Vô tình đã đến khoa phụ sản. Đột nhiên có tiếng khóc xé lòng truyền đến. Một người phụ nữ ngã quỵ xuống đất. Người đàn ông bên cạnh đỡ cô ấy dậy. Đừng như vậy. Mau đứng lên đi. Dưới đất lạnh lắm. Con tôi. Con của tôi mất rồi. Người phụ nữ vừa khóc vừa ôm bụng. Giản Ngọc có thể nhìn thấy phần bụng dưới của người phụ nữ hơi nhô lên. Chắc cô ấy đã mang thai. Một lúc sau, bác sĩ đi ra. Hai người vẫn còn trẻ. Sau này sẽ lại có con. Sau khi bỏ đứa bé này thì về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Biết đâu một thời gian nữa lại mang thai. Đừng quá để ý, đó là máu thịt của tôi. Là con tôi. Sao ông trời lại đối xử với tôi như thế? Người phụ nữ vừa khóc vừa gào thét. Tiếng khóc tan nát cõi lòng khiến rất nhiều người xung quanh đều không khỏi xúc động. Một lúc sau người đàn ông mới khuyên được người phụ nữ rời đi. Vì còn phải làm phẫu thuật nên họ không thể kéo dài thời gian. Đúng lúc tới khoa phụ sản, Giản Ngọc cũng có thể hỏi thăm một chút. Anh ta không hiểu gì về phương diện này. Cậu nói họ à, tim đứa bé trong bụng cô ấy đã ngừng đập. Nhưng đứa bé vẫn ở trong bụng nên phải làm phẫu thuật nạo thai. Bởi vì bệnh nhân đó là do bác sĩ Lý phụ trách nên bà không khỏi nói thêm vài câu. Thật ra ngay từ đầu tôi đã khuyên họ bỏ đứa bé đi. Vì sức khỏe thai phụ vốn không tốt, mang thai cũng là ngoài ý muốn. Cô ấy uống rất nhiều thuốc. Lần đầu khám thai các chỉ số đã không tốt lắm. Nhưng cô ấy vẫn nhất quyết sinh ra. Kết quả vẫn là, uống nhiều thuốc trong thời kỳ mang thai thì đứa trẻ có thể bị dị tật. Các chỉ số đều không tốt. Tại sao không phá bỏ ngay từ đầu? Bác sĩ Lý cười nhẹ. Cậu Giản là đàn ông nên có thể không hiểu. Phụ nữ trời sinh đã có bản năng của người mẹ. Máu thịt trên người mình làm sao có thể bỏ được? Cho dù chỉ có 1/10.000 khả năng bình thường. Có thể họ vẫn muốn giữ. Đó là một mạng sống. Hơn nữa còn liên quan mật thiết đến mình. Bác sĩ Lý lại bổ sung thêm. Cách chương.